Thần y chậm sinh, chương 1080. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bọn họ phái vào không động đến thất hồn quả, cho nên không biết động vào thất hồn quả sẽ thế nào. Có ai ngờ cửu u từ lại xuất hiện. Con giết Tống Hồng Sơn trong chớp mắt, tôi đã nói rồi. Các người lấy thất hồn quả như vậy sẽ hối hận. Mạc Phàm nhìn cửu u từ, lạnh nhạt nói. Có thể nói thất hồn quả là bảy hồn của người gieo xuống thất hồn thụ mà thành. Nếu không phải người này chạm vào, còn không dùng pháp môn đặc biệt đi hái, sẽ dẫn ra cấm hồn của thất hồn quả. Cấm hồn là một loại vô cùng đặc biệt, thứ này trải qua lục đạo trừng phạt, gần như là bất tử bất diệt, cho dù thất hồn quả tiêu tan, cấm hồn vẫn sẽ tồn tại. Người có thực lực càng cao, sau khi thất hồn chuyển hóa thành cấm hồn sẽ càng đáng sợ hơn nữa. Đừng ở đó mà nói mát nữa, món nợ này, lát nữa chúng tôi sẽ tính với cậu. Viên Trọng Dương tức giận nói, ô ấy, bọn họ đã nói chuyện tiên mộ cho sư phụ bọn họ, Tống Hồng Sơn sư đệ của ông ta chết ở đây, nhất định phải đổ hết trách nhiệm chuyện này lên người Mạc Phàm. Nếu các người không lập tức rời khỏi nơi này, các người mất mạng thì tính với tôi thế nào? Mạc Phàm cười khinh thường nói, đám Trương Huyền Lăng nhíu mày, nhìn thoáng qua thất hồn quả, lại nhìn cửu u tử ở trên đài cao đang nhìn từ trên xuống, lộ ra một chút do dự. Chỉ cần liều mạng một phen, có khả năng lấy được thất hồn quả, đạt được truyền thừa của cửu u tử, nhưng cũng có khả năng sẽ chết. Vô Cực, Liêu Vân, Chiến Quốc tiên sinh, Cửu Luân đại sư, mọi người đối phó với đạo tàn hồn này cùng tôi. Bu Ca đại sư, ông dựng trận đi, những người khác đợi cơ hội lấy thất hồn quả, người muốn rời đi, bây giờ có thể rời đi rồi. Trương Huyền Lăng do dự một lát, nghiêm túc nói, nếu cửu u tử đích thân đến, bọn họ sẽ lập tức rời đi, nhưng chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, bọn họ vẫn có thể liều mạng một phen. Đám người nheo mắt lại, áo bào lập tức tung bay. Tôi tới trước, Trương Huyền Lăng hừ lạnh một tiếng nói, răng rắc, một tiếng khiến mang tai người ta đau nhức vang lên, kinh lôi cỡ thùng nước từ trên trời giáng xuống, rơi lên người Trương Huyền Lăng. Lôi điện này không làm Trương Huyền Lăng bị thương, mà đan vào tạo thành một hư ảnh hình người mơ hồ, bao bọc Trương Huyền Lăng ở bên trong. Ông ta vươn hai tay ra, lôi điện khổ âm bố ngưng tụ thành hai thanh hàng ma kiếm, dưới chân vừa động, thân thể hóa thành một đạo điện quang đến bên cạnh cửu u tử, điện kiếm lập tức chém về phía cửu u tử. Cửu u tử khẽ nâng mí mắt, không có ý né tránh. Chính nhất ngũ lôi chính pháp đúng không? Ông lấy cảnh giới bán thần cảnh tu lôi pháp đến tình hình thần thông rất không tệ. Một số tiền bối của ông cũng không bằng ông về phương diện lôi pháp, nhưng những thứ này vô ích với tôi. Cửu u tử lạnh lùng nói, có tác dụng hay không, thử rồi mới biết. Trương Huyền Lăng lạnh lùng nói, lôi điện là khắc tinh của quỷ vật, cửu u tử đã chết lâu như vậy rồi, có khả năng còn chưa biết mình đã là quỷ, không còn là người. Hai kiếm trong tay ông ta sắp chém đến trước người cửu u tử, bỗng nhiên thay đổi, lôi điện đột nhiên bành trướng. Lập tức biến thành hai lôi long, long há to miệng cắn cửu u tử. Cửu u tử vung ống tay áo, một đạo màn màu xanh lóe lên, tia chớp hình rồng hùng hồ tới trên màn xanh này, lập tức bị màn xanh này cản lại, không thể tiến thêm nửa phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Huyền Lăng cũng không kích động, thân pháp như điện, điện kiếm lôi minh không ngừng, mỗi một kiếm đều như mặt thế hàng lâm, vô cùng đáng sợ. Cũng phát huy ngự lôi chi thuật tới mức tận cùng. Màn xanh trên người cửu u tử như quỷ mị, đỡ từng đợt lôi điện vội vã tới. Nếu Trương Thiên Sư ra tay, vậy tôi cũng muốn thử cửu u tiên sinh thần thoại bất bại trong truyền thuyết. Cửu Luân khẽ quát một tiếng, trên người xuất hiện từng vòng sáng, có tổng cộng 9 vòng, màu sắc mỗi vòng cũng không giống nhau. 9 vòng sáng đang ở phía sau cửu u tử, giống như vòng sáng sau lưng Phật. Hai bánh xe xuất hiện dưới chân ông ta đi thẳng đến bên cạnh cửu u tử. Ngoài ra cũng có hai bánh xe khác ở trong tay ông ta, giống như nắm giữ nhật nguyệt, quả đấm mang theo lực lượng trên vạn cân đánh về phía cửu u tử. Cửu u tử nhíu mày, trong mắt hiện lên sắc lạnh. Người dị quốc cũng muốn chạm vào truyền thừa của tôi, chết. Cửu u tử lạnh lùng nói, một trường của ông ta đánh ra. Linh khí màu xanh giống như có thể rời núi lấp biển đầy về phía cửu luân. Trong mắt cửu luân lóe lên vẻ nghiêm trọng, quang luân trên hai tay từ 1 biến thành 9, lực lượng cũng lập tức tăng gấp 9 lần, bầu không khí xung quanh đều vì chuyện này mà chấn động. Cửu luân mở, nhật nguyệt tranh nhau phát sáng, hai quyền tỏa ra ánh sáng vô cùng chói mắt, không do dự đánh về phía Cửu U Tử. Bùm, một tiếng kinh thiên động địa nổ ra, cự phong lan tràn ra xung quanh, Cửu luân đại sư kêu lê thiền đau đớn lùi về phía sau xa hơn 10 thước, sắc mặt âm tình bất định. Qua, có chút thú vị, trình độ khai phá thân thể của ông mạnh hơn những cao thủ thể thuật khác mà tôi từng gặp. Cửu U Tử vừa tránh lôi kiếm của Trương Huyền Lăng, vừa hơi bất ngờ nói. Một trường của ông ta hẳn là có thể đánh nát một cao thủ thần cảnh, nhưng chỉ khiến Cửu Luân đại sư bị thương nhẹ, vết thương này chỉ cần mấy hơi là khôi phục lại, giống như phần lớn uy lực bị một lực lượng quỷ dị tiêu hóa hết. Ông biết là tốt, tôi chắc chắn phải lấy được thất hồn quả. Ông ta cười lạnh lùng, lại tấn công Cửu U Tử. Ông ta có thể không chết dưới tay Cửu U Tử, chuyện này đủ để nói lên ông ta không kém đạo tàn hồn này quá nhiều. Ông ta chắc chắn phải đạt được thất hồn quả. Cửu U Tử hơi nhếch miệng, thân thể vừa động, thân pháp như sao băng tránh thoát quả đấm Cửu Luân đại sư đánh ra, một tay nắm lấy cổ áo Cửu Luân xách lên một cách dễ dàng, giống như xách một con gà con. Nhưng không đợi Cửu U Tử bóp chặt Cửu Luân, thân thể Cửu Luân nhanh chóng xẹp đi như khí cầu bị chọc thùng. Qua, là giả à, Cửu U Tử nhướng mày nói. Đúng lúc này, Cửu Luân xuất hiện sau lưng Cửu U Tử, thân thể Cửu Luân cũng lộ ra. Cửu U tiên sinh, ông cũng thử một quyền của tôi xem. Một quyền vô cùng bá đạo của Cửu Luân đánh về phía Cửu U Tử. Cùng lúc đó, chiến quốc vẫn chưa ra tay di chuyển, quần áo cũng rách ra, lộ ra bắp thịt tràn ngập lực lượng, mái tóc dày màu vàng dài ra, chỉ trong chớp mắt đã đến bên hông, cả người giống như quái vật thân người đầu sư tử, không chỉ mang theo lực lượng như núi cao, cũng khiến người ta có cảm giác rất cuồng dã. Cũng thêm cả tôi nữa. Chiến quốc nổi giận thét lên, kim quang trên người tỏa ra, một hư ảnh sư tử xuất hiện sau lưng ông ta. Chiến quốc vừa ra tay, năng lượng dao động điên cuồng lại lập tức tràn ra. Chuyện này còn chưa xong, pháp sư Buka cũng đã chuẩn bị xong pháp thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm cả tôi nữa, quỷ thần phược. Buka cười mỉa nói. Ngón tay gầy khô chỉ Cửu U Tử bị mọi người đang bao vây tấn công. Một chấm đen xuất hiện trên đỉnh đầu Cửu U Tử, điểm đen di chuyển, từng đạo tỏa liên màu đen từ trên trời giáng xuống, bao vây Cửu U Tử. Cách chương.